kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt với chương 10 Học tập không phải là bảng điểm, làm thế nào để trẻ học tập vui vẻ. Quan niệm học giỏi gì cũng giỏi đã lỗi thời rồi. Trước khi nhà nước đang thực hiện chính sách tuyển sinh đồng loạt bao cấp, trường đại học chưa chiêu sinh trên quy mô lớn, thành tích học tập xuất sắc có thể đảm bảo cho trẻ có thể có một tương lai rộng mở. Cho dù trẻ có một hoặc nhiều khiếm khuyết cũng không gây trở ngại tới việc vào trường trung học trọng điểm, thì vào trường đại học danh giá và có được công việc khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng tư tưởng học giỏi gì cũng giỏi đã không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại nữa. Khi ông bà đọc sách báo, có thể sẽ phát hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Trong biển người tìm việc, náo nhiệt khác thường, so sánh đó là bên tuyển dụng không tìm được ứng viên đạt được tất cả mọi tố chất. Ứng viên sinh viên không ngừng than vãn ngưỡng cửa tuyển dụng của các doanh nghiệp có vấn đề. Không những cần có thành tích xuất sắc mà còn phải thi giao tiếp, khả năng thưởng thức nghệ thuật, vấn đề chi tiết trong một việc nhà nào đó, xử lý gấp trong khủng hoảng quan hệ giao tiếp, thậm chí còn có phân tích vụ án phạm tội kinh tế. Có một số đề đặc biệt, thậm chí còn nhắc tới tác dụng bác bỏ của một phiếu, gọi là lô cốt quan trọng trong thi tuyển dụng. Do đó có thể thấy, chỉ là học giỏi đã không thể thỏa mãn yêu cầu của đơn vị tuyển dụng nữa. Tại sao lại xuất hiện vấn đề như vậy? Là quan niệm giáo dục của ông bà đã có vấn đề hay sao? Thực ra, giữa giáo dục ứng thí trong thời gian dài trở lại đây và giáo dục tố chất được đề xướng trong vài năm gần đây, có thể nói tiếp được. Nhưng giữa xu hướng giáo dục và phương pháp cụ thể tồn tại một số gián đoạn. Rất nhiều người làm công tác giáo dục chuyên nghiệp vẫn đang tìm kiếm phương pháp cụ thể tiến hành giáo dục tố chất. Vì vậy, ông bà không biết tiến hành giáo dục tố chất bằng cách nào. Cách làm một lòng một dạ, chỉ nắm lấy học tập là có thể hiểu được. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông bà không cần thay đổi. Dù sao thì, giáo dục tố chất là xu thế tất yếu. Trẻ tốt nhất là đón nhận giáo dục toàn diện trong bầu không khí giáo dục gia đình từ khi còn nhỏ, đặt nền móng cho phát triển toàn diện sau này. Đối với những trẻ hiện đại mà nói, thế giới mà các em sống càng đa nguyên hóa hơn. Tư duy cũng nhanh nhạy hơn đời ông bà. Nếu để các em rơi vào biển câu hỏi không bờ bến, có em sẽ kêu khổ liên tục, có em sẽ vì vậy mà trở nên nổi loạn. Bởi vì các em chờ đợi một thế giới tâm lý muôn màu và môi trường trưởng thành phát triển toàn diện. Ngoài ra, nếu ông bà cũng coi thành tích học tập tốt là mục đích duy nhất, vậy thì trẻ sẽ cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ thành tích sa sút. Lâu dần, trẻ sẽ gánh nặng tinh thần trầm trọng, cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần tràn đầy sức sống của trẻ. Ông bà có thể sẽ hỏi, xem ra thì thành tích học tập tốt của trẻ lại là một sai lầm. Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Thành tích học tập tốt của trẻ là tài sản để tham gia cạnh tranh, nhưng không phải là tài sản duy nhất. Ông bà nên giúp trẻ phát triển toàn diện. Như vậy, không những có thể tăng cường sức cạnh tranh của trẻ, mà còn có thể khiến trẻ có được ưu điểm và hứng thú của mình. Ví dụ, giỏi giao tiếp với người khác, nhân phẩm quá vững vàng. Đây cũng là đảm bảo để trẻ được hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Còn tất cả đều cần ông bà và cha mẹ của trẻ bắt đầu từ thay đổi quan niệm, phiến diện chạy theo điểm số, thuyết chỉ có thành tích. Ông bà cũng không nên đi vào sai lầm, phát triển toàn diện, bình thường toàn diện. Dưới tiền đề của thành tích tốt, kết hợp tài năng và hứng thú của trẻ, cung cấp cho trẻ điều kiện phát triển mang tính trọng tâm. Như vậy, đã có thể nâng cao tố chất tổng hợp của trẻ, mà cũng có thể mở rộng tầm nhìn của trẻ. Nếu cháu mình học không giỏi, cần tìm ra ưu điểm khác của trẻ. Mỗi người đều có ưu điểm và sở trường riêng của mình. Chính là những điểm khác biệt này khiến trẻ không giống với mọi người. Đồng thời, những ưu điểm và sở trường này cũng là quả cân quan trọng khiến trẻ hơn những người cùng lứa. Các phụ huynh nên chú trọng sở trường của trẻ để các em tự do vui vẻ, phát triển theo bản tính. Càng quan trọng hơn là cần bồi dưỡng nhân cách độc lập, kiên cường, thói quen sống lành mạnh, thói quen học tập hiệu quả cao, nhân sinh quan và giá trị quan cùng với ý thức trung thực của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Quan niệm học giỏi gì cũng giỏi đã không thể thích nghi với xã hội hiện đại cạnh tranh khốc liệt. Khi ông bà giáo dục trẻ, nên không bỏ học tập, chú ý mọi mặt. Cố gắng giúp trẻ hình thành thói quen tốt, tính cách tốt, tăng cường sức cạnh tranh tổng hợp của trẻ. 2. Cần chăm chú phát triển sở trường và ưu điểm của trẻ, dùng nó làm cơ sở phát triển toàn diện. Không nên để trẻ bước vào dòng lẩn quẩn, phát triển toàn diện, bình thường toàn diện. Học tập không có phương pháp và khuôn phép riêng. Mẹ hy vọng Tiểu Thiên có thể thành tài, ra nước ngoài du học giống như Lưu Dược Đình, thi đỗ vào Đại học Harvard hoặc Oxford, Cambridge. Liền mua về cuốn Cô gái Harvard Lưu Dược Đình, học tập phương pháp giáo dục của mẹ Lưu Dược Đình. Bố của Tiểu Thiên là một kiến trúc sư thiết kế nổi tiếng, đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng thiết kế. Những thành công này đương nhiên không thể tách rời giáo dục của bà nội Tiểu Thiên. Vì vậy, bà nội cho rằng mình cũng có phương pháp giáo dục con, nên làm theo phương pháp giáo dục bố Tiểu Thiên. Hằng ngày, dành ra phần lớn thời gian để học tập, cố gắng giảm bớt thời gian giải trí. Như vậy, cháu sẽ trở thành một nhân tài xuất sắc. Về việc này, mẹ của Tiểu Thiên tỏ ý phản đối. Chị cho rằng, làm theo phương pháp giáo dục của bà nội, con nhất định sẽ trở thành một tên mọt sách. Bà nội cũng không tỏ ra yếu thế, nói rằng bố của Tiểu Thiên tất cả đều phát triển rất tốt. Cuối cùng, vẫn là bố của Tiểu Thiên nói: "Mẹ, năm xưa con bị mẹ ép tới mức không thoải mái. Những sở thích của con gần như đều được bồi dưỡng hồi học đại học. Trẻ con có đặc điểm phát triển riêng. Bây giờ chú ý phát triển tính chủ động của cháu để cháu tự học. Biến học tập vất vả thành vui vẻ học tập. Vì vậy chúng ta tốt nhất không nên ép cháu học. Nếu vì ép buộc khiến cháu mất đi hứng thú học tập thì được không bằng mất." Nói xong, anh nói với vợ mình: "Phương pháp của em cũng không đúng hoàn toàn. Con không phải là Lưu Dược Đình. Còn nữa, em cũng biết bố mẹ của Lưu Dược Đình không giống với chúng ta. Chúng ta cũng chưa chắc đã học được. Tốt nhất vẫn là chúng ta nghiên cứu một phương pháp giáo dục thích hợp với Tiểu Thiên nhất. Những cái khác chỉ để tham khảo thôi." Mâu thuẫn của mẹ và bà nội của Tiểu Thiên cũng không chỉ là một ví dụ. Mẹ do tiếp xúc tương đối nhiều với sự vật mới nên cũng học phương thức giáo dục mới, điển hình giáo dục nhanh hơn. Rất nhiều bà mẹ kiên trì cho rằng xã hội đang phát triển thì phương thức và phương pháp giáo dục cũng nên đổi mới. Bà nội lại thiên về bảo thủ kinh nghiệm trong quá khứ, đón nhận sự vật mới tương đối chậm. Hơn nữa bắt bẻ đủ kiểu, hai bên đều giữ ý kiến của mình. Nào ngờ, việc học không có mô hình cố định, chạy theo trình độ mới là tốt nhất. Phương pháp giáo dục trong quá khứ đúng là cũng bồi dưỡng nên không ít nhân tài. Nhưng thời đại đang tiến bộ, rất nhiều kiến thức mới cần có phương pháp học tập mới thì mới có thể tiếp thu, nắm vững được. Hơn nữa, phương pháp rất thành công với người khác, nhưng lặp lại đối với con mình chưa chắc đã thành công. Học tập ngôi sao cũng được, học bạn bè cũng được, thậm chí là kinh nghiệm học tập trưởng thành của bố mẹ cũng được. Điều không thể 100% thích hợp với con mình. Cần biết rằng con mình đã không phải là Lưu Dược Đình, cũng không phải là bản sao của bố. Hơn nữa, môi trường gia đình và bối cảnh kiến thức cũng khác biệt nhau rất nhiều. Quan trọng nhất là, giáo dục trẻ là một công việc giàu tính sáng tạo. Mỗi trẻ đều là một miếng ngọc thô cao cấp, cần được mài dũa tỉ mỉ. Kinh nghiệm của người khác và kinh nghiệm trước đây của mình chỉ có thể tham khảo, lấy làm gương, chứ không thể rập khuôn. Cho dù ông bà hay là cha mẹ đều cần căn cứ vào đặc điểm của trẻ để sáng tạo nên một phương pháp học tập thích hợp với trẻ. Tuyệt đại đa số những trẻ em khỏe mạnh thì IQ đều tương tự nhau. Cho dù tồn tại sự khác biệt về tài năng bẩm sinh thì cũng có thể được cải thiện thông qua bồi dưỡng về sau. Quan điểm, trẻ ngay từ khi sinh ra đã có phân biệt tốt kém, chỉ có người xuất sắc mới có thể dưỡng dục con cái xuất sắc, hoàn toàn là tự chuốc lấy khổ. Có một số trẻ bẩm sinh có độ nhạy cảm cao với các con số, học môn toán rất nhẹ nhàng. Có một số trẻ có khả năng ngôn ngữ bẩm sinh mạnh, môn tiếng Anh và ngữ văn thường đạt điểm cao. Điều ông bà và cha mẹ nên làm là thông qua phương pháp khoa học hợp lý và thích hợp với trẻ, giáo dục các em, để cố gắng kích thích tiềm năng của các em, bồi dưỡng các em thành nhân tài giỏi giang. Trên thế giới, không có hai chiếc lá nào giống nhau hoàn toàn, cũng không có hai đứa trẻ có điều kiện hoàn toàn giống nhau. Hy vọng, thông qua phương thức giáo dục giống nhau hoàn toàn để hướng dẫn trẻ thành tài là sai lầm lớn. Cho dù là lý luận giáo dục học tập, tiếp xúc với khoa học, vẫn là kinh nghiệm giáo dục đọc tới thành công, ông bà đều nhất định cần không mù quáng thực hiện theo. Không máy móc giáo điều, chọn lọc tinh hoa trong đó để sử dụng cho mình mới là hợp lý. Mỗi đứa trẻ đều đặc biệt, có đặc điểm của riêng mình. Phương pháp giáo dục tốt nhất cần tùy cơ ứng biến. Kết quả của thao tác dây chuyền sản xuất, quy mô lớn chỉ có thể là đến theo hứng thú, tan theo hứng thú. Mong muốn con thành tài của các phụ huynh không sai, nhưng nhất định không thể đập khuôn theo người khác hoặc kinh nghiệm trước đây của mình. Mỗi trẻ đều là một kho báu lớn, chứa đựng tiềm năng cực lớn, chờ đợi người lớn phát hiện ra. Ông bà cần xây nên nền tảng, tạo không gian cho các em thể hiện tài năng. Nếu chỉ đập khuôn theo kinh nghiệm của người khác, kết quả tất nhiên là thất vọng. Cho dù là lựa chọn phương pháp giáo dục giống vậy, nhưng cũng sẽ xuất hiện hiệu quả khác nhau đối với các trẻ khác nhau, dẫn tới kết cục khác nhau. Cho dù là ông bà hay cha mẹ đều nên xác định phương pháp và khuôn phép học tập tương ứng trên cơ sở hiểu trẻ. Như vậy mới có thể khiến trẻ phát huy hết mức tiềm năng của mình, học tập kiến thức trong vui vẻ và trưởng thành xuất sắc hơn. Binh pháp tôn tử. 1. Giáo dục trẻ không nên rập khuôn kinh nghiệm, học tập kiến thức hoặc kỹ năng không có mô hình cố định. Các phụ huynh nên căn cứ vào đặc điểm riêng của trẻ để tạo ra phương pháp học tập độc đáo. 2. Trong quá trình giáo dục trẻ, ông bà không nên cố chấp với ý kiến của mình, cần tìm hiểu nhiều hơn về lý luận và phương thức giáo dục mới, cần bắt đầu từ bản thân mình, thúc đẩy trẻ học tập. Bồi dưỡng và bảo vệ hứng thú học tập của trẻ. Nhà khoa học lớn nổi tiếng thế giới Einstein từng nói: hứng thú là người thầy tốt nhất. Không khó để tưởng tượng, khi hạt giống hứng thú được ươm mầm lớn lên trong tâm hồn trẻ thơ non nớt, trẻ sẽ theo hứng thú mà tìm tòi và học hỏi. Trong quá trình này, tính năng động chủ quan được tăng cường, tâm trí cũng được phát triển. Bồi dưỡng và bảo vệ hứng thú học tập của trẻ, đầu tiên cần khéo léo lợi dụng tính hiếu kỳ của trẻ. Từ đó kích thích ham muốn học hỏi của trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy hiếu kỳ với sự vật quan sát được. Có một số điểm chú ý là hiện tượng tự nhiên. Ví dụ, mưa gió, sấm sét. Có một số là trưởng thành sinh mệnh. Ví dụ, đơm hoa kết trái. Cũng có các loại ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong đời sống hàng ngày. Hiếu kỳ là điểm tựa và khởi điểm của phát triển trí lực rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của một người. Ông bà nên nhìn một, biết mười, khai thác và huy động tính hiếu kỳ của trẻ. Chú ý sử dụng những lời nói mang tính khích lệ và khen ngợi, ám thị trẻ. Như vậy là đúng. Tiến thêm một bước, phát huy tác dụng của tính hiếu kỳ và dọn sạch trở ngại. Nếu ông bà có thể hướng dẫn đúng đắn hứng thú học tập của trẻ bằng phương thức đặt ra câu hỏi nhỏ, thì sẽ có được hiệu quả thần kỳ, làm chơi, ăn thật. Ví dụ, đưa trẻ tới vườn thú. Trẻ rất lưu luyến với chú gấu trúc ngây thơ đáng yêu. Ông bà có thể tiện thể hỏi trẻ nguyên nhân thích gấu trúc. Điều này trên thực tế là đang bồi dưỡng óc quan sát của trẻ, cho trẻ quan sát có mục đích và có ý thức, tránh để hết lời khen ngợi nhưng lại không biết tìm ra câu hỏi. Khi trẻ thuật lại tại sao gấu trúc lại hấp dẫn mình, ông bà cần chú ý lắng nghe, chú ý hướng dẫn, nói với trẻ cần diễn đạt có thứ tự, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ những đặc trưng rõ ràng của gấu trúc tới những đặc điểm thứ yếu. Việc này sẽ rèn luyện khả năng logic khi trẻ diễn đạt. Thông qua nghe ông bà đọc giới thiệu ở chuồng gấu trúc, trẻ sẽ hiểu thêm về tập tính của gấu trúc, đồng thời cũng quen thuộc với hình thức bình thường của bài giới thiệu. Đây là việc tốt, nhất cử đa tiện. Sự vật phù hợp với độ tuổi và nhu cầu cá tính của trẻ càng có thể kích thích hứng thú học tập của các em. Ông bà có thể cố ý đặt ở đầu giường, trong bếp trên ghế sofa các loại sách báo tạp chí và bộ truyện tranh khác nhau. Nếu trẻ cầm lên đọc không dứt được, cần đặc biệt chú ý, bởi vì điều đó ám thị điểm đặc biệt hứng thú của trẻ. Sau đó, có thể đặt càng nhiều sách loại này để thay thế các sách trẻ không có hứng thú. Nhưng sách tranh suy cho cùng cũng chỉ là một phương tiện truyền đạt thông tin cố định, chưa đủ tính hỗ trợ. Nếu ông bà có thể suy đoán nhạy bén ra trẻ đặc biệt hứng thú với những phương diện nào, thì có thể chủ động xúc kích, tạo ra câu chuyện kể cho trẻ nghe. Tiếp đến là cùng trẻ thảo luận nội dung cụ thể của câu chuyện hoặc cố ý dừng lại trước cái kết của câu chuyện, cho trẻ thuật lại cái kết chuyện tưởng tượng của trẻ. Điều đó có thể phát triển thêm một bước óc tưởng tượng và khả năng diễn đạt của trẻ. Cần chú ý rằng, mặc dù nâng cao hứng thú học tập không thể có tác dụng trực tiếp tới thành tích học tập, sẽ không mang lại hiệu quả nhanh chóng, nhưng ông bà cần biết, tự học có tính chủ quan năng động là tiền đề quan trọng giữ cho trẻ ưu tú trong thời gian dài. Quá trình học tập của trẻ cũng là một quá trình dài phức tạp. Thành tích sẽ không lập tức thể hiện, nhưng chỉ cần kiên trì trong thời gian dài thì xây dựng cá tính của trẻ sẽ phát triển theo hướng khỏe mạnh, có trật tự. Mài dao không lỡ công chặt củi, bỏ thêm chút công sức trong bồi dưỡng bảo vệ hứng thú, cuối cùng sẽ mang lại báo đáp hậu hĩnh. Binh pháp tôn tử. 1. Hứng thú là người thầy tốt nhất, còn giáo dục gia đình lại là điều kiện tốt nhất bồi dưỡng hứng thú học tập. Nắm vững những phương pháp thông dụng của giáo dục gia đình sẽ có thể khiến cho hứng thú học tập của trẻ được nâng cao, từ đó bồi dưỡng ra một đứa trẻ kiểu tự học. 2. Kích thích hứng thú học tập không thể nhanh chóng mang lại thành tích học tập được nâng cao. Lúc này, ông bà không nên chỉ vì cái lợi trước mắt, dần dần, mưa dầm thấm lâu mới là phương thức ổn thỏa nhất bồi dưỡng hứng thú của trẻ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 10, học tập không phải là bảng điểm, làm thế nào để trẻ học tập vui vẻ. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hình thành thói quen học tập tốt. Một khoa tâm lý của trường đại học đã thực hiện một điều tra, thử quan sát tính liên quan giữa thói quen học tập và thành tích học tập ở một trường tiểu học trọng điểm thuộc quận Hải Điện, thành phố Bắc Kinh. Kết luận không nằm ngoài dự đoán, học sinh có thói quen học tập tốt thì xác suất có thành tích xuất sắc là 95%. Do đó có thể thấy thói quen học tập tốt quan trọng tới mức nào. Ông bà muốn giúp trẻ bồi dưỡng thói quen học tập tốt, cần làm công tác tỉ mỉ, cụ thể có các điểm sau. 1. Thời gian học tập có quy luật. Đặt ra một khoảng thời gian cố định cho việc ôn tập của trẻ. Một khi đã đặt ra thì cần phải tuân thủ nghiêm khắc. Việc này có thể giúp trẻ hình thành thói quen, tới giờ là học. Nếu ông bà chấp hành nghiêm, không lâu sau sẽ quan sát thấy trẻ coi thời gian này là thời gian học tập cố định. 2. Chỗ học cố định. Cố định chỗ học, trước mắt chỉ có sách và giấy bút, trẻ mới có thể chuyên tâm, không dễ bị khách quan làm phiền. Đáng chú ý là không nên để cho trẻ học ở trên giường, bởi vì giường ám thị cho trẻ ngủ. Học trên giường lâu ngày sẽ gây phiền cho thói quen ngủ của trẻ. 3. Nâng cao hiệu suất học tập. Ông bà và cháu cùng đọc một cuốn sách, trẻ đặc biệt có hứng thú, cố gắng khống chế thời gian cố định, ví dụ như 10 phút, sau đó lập tức đóng sách lại, yêu cầu trẻ nhớ lại và thuật lại nội dung trong sách. Bởi vì nội dung là trẻ thích, trẻ sẽ hy vọng có được nhiều niềm vui hơn trong một đơn vị thời gian. Như vậy, trẻ sẽ có thể hình thành thói quen đọc hiệu quả cao trong thời gian ngắn. 4. Tìm hiểu việc học trong ngày của trẻ từ trong nói chuyện. Có thể hỏi trẻ bài giảng của ngày hôm đó là về nội dung gì, cảm thấy bản thân nắm vững tới mức nào. lắng nghe quan điểm của trẻ về bài tập về nhà. Ví dụ, ông nội có thể hỏi cháu làm bài tập môn nào trước đây, để ông đọc bài văn cháu mới viết xem như thế nào nhé. Có dám để ông kiểm tra từ mới cháu học ngày hôm nay nhé. Khi trẻ thể hiện thái độ hy vọng vui vẻ, thậm chí là háo hức kiểm tra, cho thấy sự tự tin của trẻ. Khi trẻ thể hiện do dự hoặc lần lữa, ông bà có thể lưu ý quan sát tình trạng hoàn thành bài tập về nhà của trẻ. Do đó, bù bài mang tính trọng tâm trong thời gian sớm nhất. Thực hiện được kiến thức ngày nào, tiếp thu tốt ngày đó. 5. Giúp trẻ dứt bỏ thói quen học tập không tốt. Có một số trẻ thích vừa nghe MP3, vừa làm bài tập và đặt tên hay cho nó là âm nhạc có thể giúp đỡ suy nghĩ. Ông bà cần nói với trẻ rằng âm nhạc đương nhiên có thể giúp cho suy nghĩ. Rất nhiều nhà phát minh khoa học nổi tiếng đã ngộ ra linh cảm trong khi nghe nhạc giao hưởng. Thậm chí đến bò sữa, do nghe Marie của Moya vừa ăn cỏ mà cho nhiều sữa hơn. Sau khi hứng thú của trẻ được huy động, ông bà lại nói với trẻ, mặc dù âm nhạc là tốt, nhưng khi kiểm tra không cho phép nghe nhạc. Khi lên lớp cũng không được phép nghe nhạc. Hơn nữa, nhét tai nghe vào tai thì không thể thảo luận vấn đề với các bạn. Trước tiên công nhận ý luận của trẻ, tránh cho trẻ thấy ác cảm trong lòng, rồi nói lý lẽ cho trẻ hiểu. Trẻ sẽ hiểu được tai hại khi vừa nghe nhạc vừa làm bài tập. 6. Thường xuyên trao đổi với thầy cô. Mỗi tuần viết một bức thư phản ánh tình trạng học tập của trẻ, giao cho giáo viên chủ nhiệm của trẻ. Trong thư nên ghi chép tỉ mỉ khi trẻ làm bài có hiểu đề không, có rõ ràng nguyên lý của công thức không. Nếu cảm thấy bài tập về nhà quá nặng hoặc không thể kiểm nghiệm và rèn luyện nội dung học ngày hôm đó của trẻ một cách có hiệu quả, phụ huynh cũng có thể đưa ra quan điểm của mình. Binh pháp tôn tử. 1. Xã hội hiện đại là một xã hội kiểu học tập, chú trọng học tập cả đời, hình thành thói quen học tập tốt, không những có lợi cho học tập của trẻ mà còn sản sinh ảnh hưởng sâu xa tới cuộc sống sau này của trẻ. 2. Giúp trẻ hình thành thói quen học tập tốt cần ông bà kiên trì trong thời gian dài, khuyên giải gần gũi, còn cần chú ý trao đổi với thầy cô của trẻ. Thương trẻ cũng không nên thay trẻ làm bài tập. Thấy trẻ chúi đầu làm bài tập trong thời gian dài, hoặc là gặp phải bài khó, không biết làm rồi than thở, phụ huynh không tránh khỏi thương trẻ, lại lo lắng xác suất trẻ làm đúng bài tập không cao, hoặc đứng cạnh chỉ đạo, hoặc diễn giải trên giấy nháp để trẻ chép lại vào vở. Có người còn cho trẻ đứng bên cạnh và tự mình thay trẻ làm luôn. Thực ra, sự quan tâm này là đang cưng chiều trẻ. Trẻ ngập đầu trong bài tập, thông thường không hiểu được ý nghĩa của bài tập về nhà. Làm bài tập chỉ là hành vi không biết phải làm sao bị bức ép của trẻ, là ý chí nghe lời của thầy cô. Do tuổi còn nhỏ và nhận thức không hoàn thiện đã quyết định các em rất khó tập trung toàn bộ tinh lực. Vì vậy, ngẩn người, vừa làm vừa nghĩ, dễ bị phân tâm đều là tình trạng bình thường. Để tránh lề mề, càng làm càng muộn, ông bà cục đọc đạt được tác dụng đốc thúc và động viên trẻ thể hiện là điều cực kỳ cần thiết. Khi đọc cùng trẻ, tính nhẫn nại của trẻ kém, có lúc viết được một chút là lơ là, mắt cũng ngóng ra ngoài cửa sổ. Khi sức chú ý của trẻ bị phân tán, ông bà không nên trách mắng và chỉ trích trẻ, mà nên giả bộ không nhìn thấy. Một lát sau, trẻ chú tâm trở lại thì lại múa bút thành văn. Lúc này, ông bà cần chú ý với ánh mắt khen ngợi và nụ cười ấm áp. Hành vi tăng cường trong tâm lý học này có thể tăng thêm hành vi tốt và giảm bớt hành vi xấu. Mục đích mà thầy cô cho bài tập về nhà là giúp học sinh củng cố kiến thức, kiểm tra mức độ tiếp thu của học sinh đối với bài của ngày hôm đó. Tác dụng của nó là không thể xem nhẹ. Trong giờ học, do nguyên nhân thời gian, thầy cô không thể nắm được tình trạng tiếp thu của mỗi học sinh. Còn bài tập về nhà có thể phản ánh một cách chân thực, khách quan, vấn đề mà học sinh gặp phải trong quá trình học tập. Khả năng ghi nhớ của con người sản sinh thay đổi tương ứng với thời gian dần trôi. Bài của ngày hôm đó ôn tập lại ngay trong ngày, thông thường sẽ sản sinh hiệu quả ghi nhớ tương đối tốt. Rèn sắt phải tranh thủ lúc nóng, bất cứ hành vi vượt quá chức phận nào cũng đều gây hại cho trẻ. Trẻ gặp phải vấn đề, sản sinh tâm lý ỷ lại. Sau khi suy nghĩ tìm tòi rất lâu, mong phụ huynh giúp đỡ, biến thành ôm cây đợi thỏ, chờ phụ huynh làm thay. Quá trình này có lẽ chỉ cần vài ngày. Ông bà không nên sơ suất, thay trẻ làm bài tập một lần là việc nhỏ. Để trẻ hình thành thói xấu, chỉ thích ngồi mát, ăn bát vàng mới là hối hận cả đời, mà ông bà có hối cũng không kịp. Nhưng làm ngơ khi trẻ gặp phải khó khăn khi làm bài tập cũng là không nên làm. Ông bà nên đốc thúc và động viên trẻ tự hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ. Khi gặp phải khó khăn, cần hướng dẫn trẻ suy nghĩ, chứ không nên trực tiếp cho trẻ đáp án. Sau khi trẻ hoàn thành bài tập về nhà, cần chú ý bồi dưỡng thói quen, kiểm tra bài tập và sửa sai của trẻ. Phân tích nguyên nhân dẫn tới sai, bàn luận làm thế nào để tránh lại phạm lỗi tương tự một cách có hiệu quả. Môi trường nhà kính bảo vệ đầy đủ sẽ khiến cây non không thể trưởng thành khỏe mạnh. Còn ánh sáng, mưa sương và giông tố mới là điều kiện cần để cây non trưởng thành khỏe mạnh. Giáo dục trẻ cũng có nguyên tắc giống như vậy. Ông bà không nên muốn cưng chiều trẻ và nhân nhượng đổi lại hòa bình nhất thời mà ra tay giải nguy cho trẻ. Việc trẻ nên làm và khó khăn nên do trẻ đối diện thì nhất định nên để cho trẻ làm, để trẻ đối diện, như vậy mới thật sự là yêu trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Bài tập của trẻ là gánh nặng hợp lý của trẻ. Gánh nặng này không cần cũng không nên để ông bà gánh thay. 2. Ông bà có thể hướng dẫn trẻ suy nghĩ cùng giải quyết bài khó, chứ không phải là trực tiếp cho trẻ đáp án. Từ đó giúp trẻ giảm áp lực tâm lý thành công. Phát triển toàn diện, môn phụ cũng rất quan trọng. Môn văn hóa được chia thành môn chính và môn phụ. Môn thi vào cấp 3 và đại học là môn chính, môn không thi là môn phụ. Rất nhiều phụ huynh khi tìm hiểu thành tích học tập của trẻ, thường chỉ chú trọng tới thành tích của môn chính, còn đối với môn phụ phải lựa chọn thái độ bỏ qua. Cảm thấy những thứ đó căn bản là vô dụng, nhưng môn phụ có thật sự là không quan trọng? Môn phụ đúng là không có ảnh hưởng rõ rệt tới các kỳ thi chuyển cấp, thậm chí là không đáng kể. Do chịu ảnh hưởng của người lớn, rất nhiều trẻ cũng hình thành quan niệm sai lầm như vậy. Có thái độ, thích thì xem một chút, không thích thì từ bỏ hoàn toàn. Đối với những môn không thi chuyển cấp, thậm chí các em còn làm bài tập môn chính trong giờ học môn phụ. Các phụ huynh không những không ngăn cấm hành vi này mà có một số thậm chí còn khích lệ trẻ. Khen trẻ thông minh, biết lợi dụng thời gian. Thực ra đây là hành vi đầu cơ, có tầm nhìn thiển cận. Phân loại môn chính môn phụ là quan niệm truyền thống của giáo dục ứng thí trước đây. Nhưng theo giáo dục trường học bây giờ, dạy học ở trường không chỉ là đối phó với thi cử, mà càng gì phong phú nội hàm cuộc đời của trẻ. Về suy nghĩ này, nhà trường sẽ thiết kế một số tài liệu môn phụ. Thiết kế của những tài liệu này cũng là kết quả nghiên cứu chuyên tâm của vô số nhà giáo dục học. Ví dụ, nghiên cứu của giáo viên dạy nhạc không phải là dạy học sinh cách để hát hay, uyển chuyển, mà là cần giúp học sinh phát hiện tiềm lực và sở thích của mình, để nó được tỏa sáng. Đây là sự khác biệt quan trọng giữa vai trò của giáo viên dạy môn phụ và giáo viên dạy môn chính. Thử nghĩ xem, nếu không phải là có con mắt tinh thông phát hiện anh tài của giáo viên dạy học của Lan Lãng, thì làm sao mà nghệ sĩ dương cầm quốc tế Lan Lãng có thể thể hiện xuất sắc trong lễ hội nhạc Vienna? Giống vậy, nhiệm vụ của giáo viên lao động không phải là bồi dưỡng học sinh thành người giỏi lao động. Thiết kế môn lao động là để các kỹ năng lao động mang lại tiện lợi lâu dài cho cuộc sống của trẻ. Hơn nữa, cần cho trẻ rèn luyện khả năng hợp tác, đoàn đội trong quá trình lao động, tăng thêm tình cảm giữa bạn bè và thầy trò. Vì vậy, ông bà cần từ bỏ quan niệm môn chính và môn phụ, đón nhận tư tưởng học tập nên toàn diện, cuộc đời không có môn phụ. Sắp xếp môn học của bậc trung tiểu học nghiêm khắc, tuân theo tiêu chuẩn và kỳ vọng trong chiến lược bồi dưỡng nhân tài thế kỷ thứ 21 của quốc gia. Hội tụ quan niệm của các chuyên gia giáo dục xuất sắc nhất cả nước cùng lập nên. đã dạy các kiến thức văn hóa không thể thiếu mà lại khai thác tiềm năng của học sinh. Có thể thấy, môn phụ không phải là có cũng được, không có cũng không sao, mà là dụng cụ thúc đẩy cá nhân học sinh phát triển, thậm chí là cất cánh. Kỳ vọng của phụ huynh đối với thành tích học của trẻ sẽ ảnh hưởng tới hành vi của trẻ. Vì vậy, khi ông bà đánh giá thành tích của trẻ, không nên ám thị cho trẻ, chỉ cần chú trọng thành tích môn chính. Nên quan tâm toàn diện tới thành tích của trẻ, để trẻ tự do và tự chủ phát huy hứng thú. Như vậy, sẽ không xuất hiện tình trạng nhiều năm về sau, rất nhiều người có tiềm lực mỹ thuật lại nghiên cứu khoa học. Rất nhiều người thích môn toán lại sáng tác văn chương. Rất nhiều kiện tướng thể thao làm phiên dịch. Nếu phụ huynh có thể chịu trách nhiệm với trẻ, phát hiện ưu thế của trẻ từ trong cuộc sống và học tập, thì hiện tượng sai vị trí này có thể hoàn toàn tránh được. Trên thực tế, cho dù chỉ chú trọng vào thành tích của môn chính, môn phụ vẫn có sức đảm bảo cho thành tích của môn chính. Kiến thức của môn phụ cung cấp cho học sinh kiến thức phong phú và tầm nhìn rộng. Học tốt môn phụ đương nhiên sẽ có tác dụng nâng cao thành tích viết văn và đọc hiểu của ngôn ngữ văn. Còn các môn phụ như thể dục, không những là phần thi cộng điểm quan trọng của nhiều kỳ thi lớn, có ý thức tiến hành rèn luyện thể thao mà cũng có thể đặt nền tảng cho sức khỏe tốt, cho phát triển cả đời của trẻ. Nếu tính một phép tính thời gian, hiệu quả do tốn thời gian một chút với môn phụ có thể mang lại nhất định sẽ vượt xa thành tích khó khăn, mệt mỏi mới có được do lơ là môn phụ, chỉ chú ý tới môn chính. Cần biết rằng, chỉ có phát triển toàn diện mới có thể giúp trẻ cố gắng sớm thể hiện tài năng trong lĩnh vực mình giỏi. Tử. 1. Chỉ chú trọng môn chính, lơ là môn phụ sẽ không thể phát hiện tiềm lực cực lớn tiềm tàng trong con người trẻ, cũng sẽ vì thế mà tầm nhìn trở nên hạn hẹp hơn, còn làm suy yếu năng lực hiểu và khả năng phán đoán trong việc học của trẻ. 2. Ông bà khi nhìn bảng điểm của trẻ, nhất định cần quan tâm tới thành tích của các môn. Mỗi môn đều nên hỏi thăm một chút, không nên để lại ấn tượng cho trẻ là môn phụ vô dụng. Trẻ đặt câu hỏi nên hướng dẫn chứ không cho đáp án. Trong học tập và cuộc sống hàng ngày, khi trẻ gặp phải vấn đề, ông bà không nên qua loa đại khái, chỉ cho trẻ đáp án trực tiếp nhất. Hướng dẫn từng bước, truyền dạy phương pháp thì mới có thể có ảnh hưởng tích cực lâu dài. Câu hỏi của trẻ có thể bộc lộ khiếm khuyết trong học tập của trẻ. Đầu tiên, có thể là phương pháp học tập không đúng. Lúc này, các ông bà có kinh nghiệm phong phú có thể bắt đầu với điểm yếu này của trẻ, tìm hiểu căn nguyên, xem xét toàn diện và phân tích tất cả phương pháp học tập của trẻ. Hướng dẫn và sửa đổi đúng lúc, thường xuyên làm công việc này thì hiệu suất học tập tự nhiên được nâng cao. Kế đến, còn có thể do kết cấu kiến thức của trẻ không hoàn thiện. Đối với những chương khó, thường phân tích qua loa chứ không tìm hiểu kỹ. Đối với những kiến thức nhỏ lẻ thì tiếp thu máy móc không chọn lọc. Cuối cùng, cũng có thể do trẻ hiểu lầm nguyên lý của công thức nào đó hoặc không tự hiểu được cách sử dụng. Cạm bẫy kết cấu, kiến thức này báo hiệu thành tích học tập giảm sút, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới tiếp thu có hiệu quả những bài học mới sau này. Thử nghĩ xem, nếu không có móng vững chãi thì làm sao mà có tòa nhà cao chọc trời? Do đó, có thể thấy, phía sau việc trẻ đặt câu hỏi sẽ có nhiều ngụ ý, đáng để các phụ huynh có lòng khai thác tỉ mỉ. Tư thế thể hiện khi phụ huynh trả lời câu hỏi của trẻ cũng cần chú trọng. Đối với những ông bà có nhiều từng trải, kiến thức bài tập của trẻ thường đơn giản, dễ hiểu. Vấn đề thể hiện cũng đầy ngây thơ và trẻ thơ. Khi ông bà hướng dẫn, cần suy nghĩ thấu đáo tới nhân tố tâm lý của trẻ, dùng thái độ bình đẳng, khiêm tốn, nhã nhặn, giao phó và kích thích trẻ dũng cảm quyết đoán đặt câu hỏi. Ung dung điềm tĩnh suy nghĩ câu hỏi và tài trí nhanh nhạy trả lời câu hỏi. Giáo dục cảm hóa với tư cách của người dạy sẽ khiến tự tôn của trẻ gặp cản trở, bất lợi cho bầu không khí gia đình, dân chủ, tự do. Chỉ có cùng thảo luận, tự do phát ngôn, cuối cùng hợp tác giải quyết vấn đề mới thật sự giúp được trẻ. Nếu ông bà có thể thông qua trò chơi với lối suy nghĩ mới mẻ, thú vị, gửi gắm niềm vui vào giáo dục, vậy trẻ thật sự sẽ yêu thích những khó khăn nhỏ có thể sẽ xuất hiện. Đồng thời quan hệ ông bà và cháu cũng hòa hợp hơn. Cần chú ý rằng, do thời đại đang thay đổi, xã hội đang phát triển, kiến thức của ông bà không thể theo kịp tốc độ thay đổi của giáo dục trường học. Nếu trẻ xin chỉ bảo vấn đề của mình, vừa khéo là sự vật mới mà mình chưa được biết, hoặc nghi ngờ lý luận và giải thích của mình có theo kịp yêu cầu của thời đại hay không. Không cần lo lắng, ông bà và trẻ cùng vở sách xưa tìm kiếm đáp án, hoặc máy tính tìm kiếm tham khảo trong biển thông tin của mạng Internet. Đây cũng là một cách hay để hòa hợp quan hệ giữa ông bà và cháu. Ví dụ, trẻ học môn sinh vật, hỏi rằng sao dơi lại không thuộc loài chim? Nếu chỉ đơn giản cho đáp án, bởi vì dơi thuộc loài thú, điều đó khiến trẻ có thể sẽ không thấy hứng thú, bởi vì trẻ không tiếp thu được nhiều thông tin liên quan tới dơi, mà là đơn giản ghép hai khái niệm nhàm chán, dơi và loài thú lại với nhau. Xét theo quan điểm của tâm lý học giáo dục, nhắc nhở đa phương diện, đa góc độ, lặp lại nhiều lần mới có thể có được trí nhớ sâu sắc lâu dài. Nếu thay đổi phương thức, nếu có muốn quan sát kết cấu cơ thể của dơi ở khoảng cách gần hơn không, hứng thú của trẻ sẽ được nâng lên trình độ cao hơn. Khi quan sát ảnh con dơi, ông bà lại kịp thời giới thiệu kiến thức phân loại loài chim cho trẻ. So sánh sự khác biệt của hai loài, thì trí nhớ của trẻ đối với kiến thức sẽ vững chắc rất nhiều. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ đặt câu hỏi thực ra là một cơ hội quan sát toàn diện năng lực tư duy và kết cấu kiến thức của trẻ. Lúc này, ông bà không nên chỉ đơn giản cho đáp án, mà nên hướng dẫn từng bước cùng trẻ tìm ra đáp án đúng. 2. Nếu câu hỏi của trẻ vượt quá phạm vi năng lực của bản thân, cần cùng trẻ tìm ra con đường giải quyết câu hỏi. Quá trình tìm kiếm này cũng có lợi cho nâng cao năng lực tự giải quyết câu hỏi của trẻ. Biết cách trao đổi với thầy cô giáo của trẻ. Trưởng thành khỏe mạnh của trẻ là kết quả hợp tác chung sức, bỏ ra tâm huyết của gia đình và nhà trường. Lý giải, ủng hộ và phối hợp của phụ huynh mang lại cho thầy cô và nhà trường niềm tin và cảm giác trách nhiệm. Còn sự dung đắp chuyên cần của thầy cô và nhà trường khiến phụ huynh cảm thấy yên tâm. Nhưng trên thực tế, kiểu giao tiếp này không phải lúc nào cũng hòa hợp như vậy. Thỉnh thoảng cũng phát sinh mâu thuẫn của khủng hoảng niềm tin. Quan niệm giáo dục có một số hiểu lầm thường gặp đang thu hút được sự chú ý của ông bà. Nguyên tắc trao đổi tuân theo giữa ông bà và thầy cô nên là tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau. Ông bà và thầy cô đều có nhiều khác biệt nhau về các phương diện như bối cảnh văn hóa, môi trường sống. Những khác biệt này khiến phụ huynh và thầy cô có kết hợp hỗ trợ nhau cần thiết trong giáo dục trẻ. Vì vậy, nền tảng mối quan hệ giữa phụ huynh và thầy cô không phải là ai có tư cách truyền bá giảng dạy, giải thích, mà nên là lấy giáo dục trẻ tốt hơn là chính. Tình yêu của phụ huynh đối với trẻ không nên mù quáng. Trẻ chịu chút ấm ức là phụ huynh đã nổi trận lôi đình, động một chút là đến trường hỏi tội thầy cô giáo. Cách làm như vậy, ngược lại sẽ làm tổn thương thêm cho trẻ. Nên bình tĩnh lắng nghe quan điểm và ý kiến của thầy cô. Khi trao đổi với thầy cô, tính mục đích của ông bà cần phải cao, lời giản dị ý sâu xa. Không nên nói dông dài gây ảnh hưởng tới công việc dạy học bình thường của nhà trường, hoặc công việc và nghỉ ngơi bình thường của thầy cô, tạo thành phiền nhiễu của thầy cô. Trao đổi thường xảy ra sau khi trẻ có vấn đề, nhưng điều đó không có nghĩa là trao đổi chính là mắng trẻ, mà là cần bổ sung cho nhau, trao đổi ý kiến, nhanh chóng giải quyết các vấn đề của trẻ. Về tình trạng sức khỏe và vấn đề tâm lý của trẻ, ông bà cũng nên kịp thời thông báo cho thầy cô biết. Khi cách giải quyết của thầy cô không thể có hiệu quả với trẻ, phụ huynh không nên đẩy hết mọi sai lầm cho thầy cô, mà cần khai thác nguyên nhân của bản thân, dùng thái độ khoan dung, độ lượng để được thầy cô tôn trọng, đồng thời truyền cho trẻ thái độ sống tích cực, lành mạnh, thực sự cầu thị. Từ đó cùng đồng lòng sớm giải quyết vấn đề của trẻ. Thời đại thông tin, phương thức trao đổi đặc biệt nhiều, nhưng do vai trò của ông bà và thầy cô không giống nhau, ông bà nên lựa chọn phương thức trao đổi truyền thống, chú ý kiểu mới trong giao tiếp với thầy cô. 1. Gọi điện thoại hỏi thăm thầy cô. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian tới trường, lại tránh phiền phức cho thầy cô phải tiếp đón, là phương thức liên hệ thuận tiện, nhanh chóng và có hiệu quả. 2. Ông bà cũng có thể để lại lời nhắn dưới hình thức giấy nhớ kẹp vào sau vở của trẻ, khi thầy cô sửa bài của trẻ có thể nhìn thấy được. 3. Lợi dụng phương thức email. Phương thức này rất thuận tiện, lượng thông tin nhiều hơn truyền thống rất nhiều, cũng thuận tiện để thầy cô phản hồi ý kiến. 4. Ngày nay, rất nhiều thầy cô đều có nhật ký, blog, chia sẻ kinh nghiệm dạy học và những điều tâm đắc. Ông bà cũng có thể lợi dụng chức năng tin nhắn của blog để trao đổi trực tuyến với thầy cô. Binh pháp tôn tử. 1. Sau khi trẻ đi học, môi trường sống thay đổi, vấn đề gặp phải cũng nhiều lên. Vì vậy, ông bà cần nhất định coi trọng việc trao đổi với thầy cô, kịp thời phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 2. Trong quá trình trao đổi với thầy cô, nhất định cần tôn trọng lẫn nhau, đối diện khách quan với vấn đề của trẻ. Không nên tất cả đều trách tội thầy cô, mà là cần cùng thầy cô phân tích ngọn nguồn của vấn đề, giúp trẻ trưởng thành, khỏe mạnh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 10 Học tập không phải là bảng điểm, làm thế nào để trẻ học tập vui vẻ. Sau đây là nội dung tiếp theo. Cùng trẻ đọc thơ Đường, thơ Tống. Thơ Đường, thơ Tống là hai hạt ngọc sáng trong kho tàng văn học Trung Quốc. Chúng lạnh lót trôi chảy là sách nhập môn thanh vận tốt nhất cho trẻ em Trung Quốc. Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên, thể hiện sự tráng lệ bi thương của nơi biên cương. Nhạn quá giả, chính thương tâm, khước thị cựu thời tương thức, tô lên bầu không khí thê lương, thương tâm. Trẻ đọc thơ Đường Tống không những có thể tăng thêm lòng tự hào dân tộc và cảm giác quy thuộc văn hóa, cũng có thể thông qua rèn luyện thơ cổ, khiến ngôn ngữ lưu loát hơn, quen thuộc với tiết tấu nói chuyện. Cho dù là viết văn hay văn ngôn và thưởng thức thơ của học sinh lớp lớn, cơ sở vững chắc của thơ Đường Tống đều có tác dụng mất công trước mắt, hưởng lợi cả đời. Người xưa nói, trong bụng nhiều thơ, con người tự nhiên cao thượng. Thơ Đường Tống cũng có thể bồi dưỡng tinh thần khí chất tốt cho trẻ. Nhưng những câu thơ quá tối nghĩa, khó hiểu, người lớn nhìn thấy còn chùn bước, thì trẻ sản sinh tâm lý ghét học cũng không lấy làm lạ. Có một số nội dung tách rời với môi trường của thời đại. Ví dụ, nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai. Nhưng thường có thể nhìn thấy giải trong siêu thị, giá cả cũng rất rẻ, khác hoàn toàn so với tình hình của thời xưa. Trẻ khó có thể hiểu được, cũng khó tìm thấy sự đồng cảm đối với ý nghĩa phê bình hàm chứa trong câu thơ. Còn, đông ly bả tử hoàng hôn hậu, hữu ám hương thịnh tụ của Lý Thanh Chiếu cũng là nỗi khổ tâm khác mà trẻ nhỏ không thể hiểu được. Những câu thơ như vậy, mặc dù học thuộc không ít, nhưng lại không thể hưởng lợi từ nó, thật là đáng tiếc. Xét theo điều đó, ông bà và trẻ cùng học thơ Đường Tống nên cố gắng lựa chọn những bài thơ đơn giản, ngắn gọn, đề tài gần gũi với cuộc sống của trẻ, để tiện cho trẻ hiểu và ghi nhớ. Trong quá trình truyền dạy, nếu lựa chọn các kỹ thuật truyền thông như quốc họa, cổ khúc, thơ ngâm, đoạn video ngắn để bổ trợ cho việc dạy học sẽ có thể nâng cao được rất nhiều tính tích cực học tập của trẻ. Ví dụ, Vịnh Nga nổi tiếng, trong đó Cúc Hạng Hướng Thiên Ca, Bạch Mao Phù Lục Thủy và Hồng Chưởng Bạc Thanh Ba. Mỗi câu nói đều có màu sắc rực rỡ, rất thích hợp kết hợp giảng dạy với hình tượng. Khi cùng đọc với trẻ, ông bà có thể để trẻ nhận thức được đây là một trò chơi. Như vậy, trẻ sẽ càng vui vẻ đón nhận hơn. Hiệu quả đọc sách cũng tốt hơn. Ví dụ, ông bà có thể cùng trẻ thi đọc diễn cảm hoặc học thuộc thơ. Như vậy sẽ khiến trẻ càng mong đợi trò chơi thơ đường tống vào lần sau. Còn ông bà tự nhiên cũng có niềm vui của tuổi già, vui vẻ vô cùng. Giáo dục tốt nhất là ảnh hưởng vô hình. Khi xuân về, tuyết tan, mùa du lịch, ông bà đầy kinh luân có thể ngâm thơ đối đáp. Trúc ngoại đào hoa tam lượng chi, xuân giang thủy noãn áp tiên tri. Mùa thu dạo bước trong rừng phong, lại có cư cao thanh tự viễn, phi thị tịch thu phong. Mượn tiếng ve kêu thê thảm để thể hiện rõ thanh cao của danh sĩ cổ đại. Mùa đông hoa đào nở, thế là quân tự cố hương lai, ứng tri cố hương sự, lai nhật khởi sông tiền, hàng mai trước hoa vị. Phong độ nho nhã dễ dàng của ông bà sẽ khiến trẻ ngưỡng mộ mà chủ động học tập. Khi học tập trở thành hành vi chủ động thì hiệu quả có được đương nhiên cũng tốt hơn. Binh pháp tôn tử. 1. Thiếu niên đọc thơ có thể khích lệ trí lớn. Ông bà đọc thơ thì càng thú vị hơn. Ông bà và trẻ cùng đọc thơ thì không còn gì tốt hơn. 2. Ông bà nên tăng thêm dự trữ kiến thức của mình về phương diện thơ ca, nêu gương cho trẻ, hướng dẫn trẻ chủ động học tập, chứ không phải là một mực rập khuôn, máy móc. Khen ngợi quá mức sẽ phá hoại hứng thú học tập của trẻ. Ông ngoại ơi, mai cháu không học mỹ thuật nữa đâu. Tại sao vậy? Không phải là cháu thích học vẽ lắm sao? Thích thì thích, nhưng cô giáo không khen cháu nhiều như ông, cháu thấy có học cũng vô vị. Đây là đối thoại giữa cháu trai Lượng Lượng và ông ngoại. Có thể thấy, trẻ quen được nghe lời khen thì sẽ coi lời khen là mục đích học tập. Nếu không có lời khen thì trẻ sẽ mất đi hứng thú học. Rất nhiều phụ huynh cho rằng khen ngợi sẽ nâng cao sự tự tin của trẻ, do đó thúc đẩy trẻ phát triển toàn diện. Nhận thức như vậy cũng không đúng. Một kết quả điều tra đến từ trường tiểu học công lập ở Singapore cho thấy, nếu cha mẹ cố ý gắn mác thông minh cho trẻ, kết quả thường ngược lại với mong muốn. Chuyên gia gọi khen ngợi quá mức gây tổn hại tới mức hứng thú học tập của trẻ là kiểu đầu sỏ, dẫn tới thành tích của trẻ giảm sút. Vì vậy, khi ông bà khen ngợi trẻ, cũng cần chú ý một chút nghệ thuật khen ngợi. Nếu cuối cùng trẻ cũng biết đi xe đạp, ông bà vui mừng chúc mừng trẻ. Cháu giỏi quá, cháu thông minh nhất. Ý ban đầu của ông bà là giúp trẻ xây dựng sự tự tin. Nhưng cứ khen ngợi thì thường sẽ khiến trẻ tự thấy mình giỏi, do đó sợ thất bại, trốn tránh khó khăn. Vậy thì làm thế nào để tránh khen ngợi gây ảnh hưởng tiêu cực tới học tập của trẻ? Đầu tiên, khi ông bà khen ngợi trẻ, cần tùy việc mà xét. Hơn nữa, không nên lạm dụng lời khen. Ví dụ, khi trẻ trải qua cố gắng, cuối cùng giải được một bài tập rất khó, phương thức khen ngợi tốt nhất nên là: xem này, chỉ cần cố gắng thì nhất định có thể giải được bài này, cháu thành công rồi. Không nên dùng những tính từ thiếu tính trọng tâm như cháu giỏi quá, cháu thông minh thật để khen ngợi trẻ. Ngoài ra, khi ông bà khen ngợi trẻ về phương diện học tập, chú trọng quá trình đặc biệt quan trọng. Không nên quy kết mọi thứ trẻ có được là do IQ, bởi vì như vậy sẽ khiến trẻ có thể hiểu lầm. Trẻ sẽ từ bỏ cố gắng làm đến nơi đến chốn, bắt đầu dở mánh khóe trong học tập. Còn khi ông bà đặt trọng điểm của lời khen vào trong quá trình, kẻ sẽ chuyển mong đợi khen ngợi thành mong đợi thông qua cố gắng để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, khi khen ngợi trẻ, cần nhằm vào hành vi cụ thể để khen thưởng. Ví dụ, khi trẻ biết viết chữ, khi ông bà khen ngợi trẻ, không nên nói chung chung, kiểu "Những chữ này cháu viết đẹp lắm." Trẻ nghe thấy câu nói này có thể sẽ rất vui, nhưng rốt cuộc tại sao đẹp mà trẻ cũng không hiểu. Trên thực tế như vậy rất khó giúp cho trẻ có được tiến bộ. Khích lệ có hiệu quả hơn nên là như vậy. Kết cấu chữ này của cháu xem ra không tồi, nắn nót, nét này cũng rất dứt khoát. Như vậy, trẻ sẽ biết mình làm tốt ở chỗ nào. Hôm sau sẽ chuyển ưu điểm của những chữ này sang những chữ khác. Cùng với số chữ được khen ngợi ngày càng nhiều, hứng thú viết chữ của trẻ cũng theo đó mà tăng lên. Nội dung khen ngợi càng cụ thể thì trẻ càng hiểu những hành vi tốt hoặc cách làm hay, đáng được khen ngợi. Như vậy cũng có lợi cho trẻ tìm thấy phương hướng tiến bộ. Nếu trẻ rất vui vẻ khi được khen, nhưng hôm sau cũng có thể xuất hiện tình trạng tụt lùi. Ví dụ, chữ hôm qua viết rất đẹp, nhưng hôm nay lại không đẹp. Tình trạng này cũng rất là bình thường và cũng khó tránh. Lúc này, các ông bà không nên không ngớt lời trách mắng trẻ, sao lãng, hoặc dốt, mà nên nói với trẻ: "Việc này cháu có thể làm tốt hơn. Thông qua cố gắng, nhất định có thể giải quyết được. Có một số việc càng làm càng thành thạo. Nếu cháu có thể rèn luyện thêm vài lần, thì sau này sẽ không xuất hiện tình trạng tuột lùi nữa." Sau đó có thể cho trẻ một số gợi ý, rồi để trẻ tự giải quyết vấn đề. Chờ tới khi trẻ chiến thắng được khó khăn, đừng quên khen ngợi quyết tâm và cố gắng vì việc này mà bỏ ra công sức chiến thắng khó khăn của trẻ. Ông bà xuất phát từ tâm lý thương yêu cháu thường sẽ có tình trạng khen ngợi quá mức. Cần biết rằng, khen ngợi quá mức sẽ bất lợi cho trưởng thành của trẻ, còn có thể mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho học tập và cuộc sống của trẻ. Tóm lại, khen ngợi và khích lệ là trọng điểm của giáo dục gia đình, nhưng cần thích hợp. Hơn nữa cần cụ thể, đặt trọng điểm chú ý vào cố gắng, chứ không nên khen ngợi những phẩm chất bẩm sinh. Binh pháp tôn tử. 1. Mặc dù nói rằng khen ngợi và khích lệ nên là quan điểm chính trong giáo dục trẻ, nhưng ông bà nhất định cần chú ý, không nên khen ngợi quá mức, bởi vì khen ngợi quá mức sẽ làm mờ nhạt giao điểm chú ý của trẻ, ảnh hưởng tới hứng thú học tập của trẻ. 2. Khen ngợi nên được xây dựng trên cơ sở thực tế, để trẻ cảm thấy được sự chân thành. Khen ngợi quá mức không những không đạt được mục đích của khen ngợi, mà còn có thể khiến tâm hồn các em bị lệch lạc. Hướng dẫn đúng những suy nghĩ diễn dông của trẻ. Tưởng tượng của trẻ thường rất diễn dông, không theo khuôn mẫu, thường bị người lớn trách là suy nghĩ diễn dông. Còn trên thực tế, suy nghĩ diễn dông này nên được khích lệ và khen ngợi. Trẻ thích suy nghĩ, thích ảo tưởng, càng có tinh thần tìm tòi hơn, sớm thể hiện năng lực học tập khác thường và khí chất nghệ thuật gia khác người. Nhưng càng ngày càng có nhiều chứng cứ chứng minh suy nghĩ diễn dông của trẻ đang đối diện với nguy hiểm bị phụ huynh cố ý hoặc vô tình giết chết. Tưởng tượng của trẻ đa phần là kết quả của việc trẻ sâu chuỗi những khái niệm sơ sài của những sự vật xung quanh không phù hợp với suy nghĩ logic của người lớn. Nếu phát minh một kỹ thuật để chiếu những hình ảnh trong đại não của các em, nói không chừng là một bộ phim bán rất chạy. Sự thịnh vượng của công ty điện ảnh Disney đã nói cho các phụ huynh một đạo lý như sau: nếu người lớn có thể tốn thời gian và tài nguyên xã hội để quay những phim cổ tích để trẻ tùy ý tưởng tượng, vậy thì tại sao trẻ lại không thể dùng phương thức kinh tế hơn để thực hiện chuyến đi ly kỳ trong đầu mình chứ? Hướng dẫn đúng đắn những suy nghĩ diễn dông của trẻ, trao đổi với trẻ để trẻ mô tả cảnh tưởng tượng, có những nhân vật hình tượng nào, mỗi người có trang phục tinh thần như thế nào, cử chỉ động tác ra sao, quan hệ giữa các nhân vật như thế nào, có mâu thuẫn hay không, giải quyết như thế nào. Những trao đổi như vậy không những có thể tăng thêm những tình tiết quý báu cho thế giới ảo tưởng vốn nhạt nhòa của trẻ, cũng rèn luyện khả năng sắp xếp của trẻ, nâng cao khả năng tư duy logic và năng lực diễn đạt ngôn ngữ của trẻ. Einstein đã từng có chút cảm ơn nói với nhà báo. Sở dĩ ông có trình độ sâu trong vật lý ở một mức độ lớn là do óc tưởng tượng tùy ý của ông. Mà óc tưởng tượng này lại chủ yếu dựa vào năng lực tưởng tượng không gian, đặc biệt là năng lực thể hiện của chi tiết vận động của vật thể không gian. Nhà tâm lý học chỉ ra, tiềm năng đại não của trẻ là vô hạn, tính dẻo lớn nhất. Mẹ của ông có ý thức bồi dưỡng khả năng tưởng tượng không gian của ông, thể hiện tầm nhìn khác thường, cũng cho xây nên nền tảng vững chắc cho ông nghiên cứu môn vật lý. Nhưng năng lực nhận thức của trẻ thấp, năng lực phân biệt cũng có hạn. Chịu ảnh hưởng của xã hội đa nguyên quá, các em rất dễ chịu một số xâm nhập của tưởng tượng, vô bờ bến, thậm chí là có hại. Ví dụ, tràn ngập phim vượt thời gian không gian sẽ khiến trẻ nhỏ tuổi không thể nhận định được sự khác biệt giữa cuộc sống thực và kỹ xảo phim truyền hình. Còn phim về hậu cung tràn lan gây tai họa cũng sẽ khiến trẻ quá sớm để nhận thức được sự lừa gạt của nhân tính. Thậm chí có lúc trẻ sẽ do nhận được ảnh hưởng của thông tin không hợp lý mà có những hành vi hại người, hại mình, tạo thành bi kịch không thể cứu vãn được. Một cậu bé lớp 2 ở một thành phố nọ, xem phim võ hiệp tưởng là thật, tự cho rằng có thể giơ kiếm bay người. Kết quả là nhân dịp ông bà ngoại xuống nhà bán lon nước mà nhảy từ ban công tầng 3 xuống. Bi kịch này đương nhiên là có nhân tố quản giáo sơ suất, nhưng đáng tiếc rằng ông bà mặc kệ trẻ suy nghĩ diễn dông, không kịp thời phát hiện và loại bỏ nguy hiểm. Để tránh xuất hiện bi kịch kiểu này một lần nữa, ông bà tốt nhất luôn ở cạnh trẻ, nghe trẻ nói về ảo tưởng của mình, hướng dẫn và sửa đổi suy nghĩ diễn dông của trẻ để những thông tin có giá trị phát triển có thứ tự trong đầu trẻ. Đồng thời, tránh sinh sôi nhân tố tiêu cực vô văn hóa, khiến trẻ chịu tổn thương về tâm lý hoặc cơ thể. Binh pháp tôn tử. 1. Suy nghĩ diễn dông của trẻ không những không nên bóp nghẹt mà ngược lại nên cố gắng đề xướng và khích lệ. 2. Khích lệ trẻ suy nghĩ diễn dông, đồng thời cũng không nên mặc kệ trẻ. Để trẻ suy nghĩ diễn dông không điều kiện, không hạn chế, giao tiếp có hiệu quả rất quan trọng. Cần kịp thời loại bỏ những cỏ độc không lành mạnh, đảm bảo cho tinh thần của trẻ được phát triển khỏe mạnh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 10 Học tập không phải là bảng điểm, làm thế nào để trẻ học tập vui vẻ.